Kình Thiên Kiếm Đế, chương 418, nửa bước thần đan cảnh thứ 50 càng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chúc mừng phò mã gia, chúc mừng, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vương gia, tại Nam Cảnh một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm. Một kiếm có thể kháng cự trăm vạn sư tử, bừng được là thiết huyết kiếm vương a, đúng vậy. Kiếm vương gia, chúc mừng a, anh nợ em một câu yêu thương. Văn võ bá quan nhất tề chúc đứng lên. Trưởng công chúa cũng là đứng ở trên thủ vị, cười không nói, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Hoa Thiên Tử tốn nói, tất nhiên phong thưởng hoàn tất, vậy thì mở tiệc a, mặt khác, trẫm cũng biết kiếm vương gia phụ mẫu còn mất tích, có thể hôn ước đại sự há có thể không phụ mẫu ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương, vì vậy, kiếm vương gia cùng trưởng công chúa hôn sự. Chờ kiếm vương ra tìm được phụ mẫu sau đó. Chúng ta tại làm nói chuyện. Đến nay mặt trời mọc. Thần võ quốc sở hữu tổ chức tình báo. Đều muốn toàn lực tìm kiếm kiếm vương ra phụ mẫu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Hoa Thiên cất giọng nói. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ ân này. Thắng được bệ hạ đối Lâm Bạch sở hữu phong thưởng. Lâm Bạch tự đáy lòng cảm tạ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm được phụ mẫu, vẫn luôn là Lâm Bạch tâm nguyện. Có là Lâm Bạch bước lên võ đạo mục tiêu. Nếu có thần võ quốc một chỗ tìm kiếm. Nếu là có thể tìm được một ít manh mối. Vậy thì quá tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong yến hội, bách quan chè chén, ca múa mừng cảnh thái bình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng là bị một đám người vòng vây người. Luân phiên uống rượu. Tới. Lâm Bạch sư huynh. Ta hai chúng ta huynh đệ uống một cái. Lý Kiếm Tinh uống nói chuyện đều nói không rõ. Còn muốn bưng chén rượu tìm đến Lâm Bạch uống rượu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói. Đừng uống. Kiếm Tinh. Lý Kiếm Tinh cười nói. Ha ha. Sợ cái gì? Ta vừa không có uống say. Lại nói. Ta đều lớn như vậy. Tỷ tỷ của ta lại không có ở đây. Ta hiện tại vẫn là cấm quân đô úy. Ai dám quản ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói. Tỷ tỷ ngươi đi Đại Nguyệt quốc lịch luyện. Vẫn chưa về sao. Lý Kiếm Tinh say khướt nói rằng. Lịch luyện cái dám a. Hắn là đi tìm kiếm Huyền Hạ Lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, còn không đợi Lý Kiếm Tinh nói xong. Lâm Bạch một tay lấy Lý Kiếm Tinh miệng che. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Kiếm Tinh đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tỉnh rượu phân nửa, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng. Đừng uống, sạch nói mê sảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Kiếm Tinh vội vàng gật đầu. Hảo, ta không uống. Lâm Bạch sư huynh, mới vừa rồi không có người khác nghe thấy a? Lâm Bạch gật đầu nói. Không có, người nhà, uống nhiều liền chuyện gì đều nói. Chuyện này có thể nói lung tung sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như bị Tô Chiến cùng Tô Thương biết rõ, cái kia còn được. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Kiếm Tinh nói rằng, Lâm Bạch sư huynh, Tô Thương cùng Tô Chiến có mạnh như vậy sao? Lâm Bạch nói rằng, Tề Vương gia nói, bây giờ ta tại thần võ quốc bên trong nhất định muốn đề phòng hai người. Một cái Tô Thương, một cái Đoạn Thương Hải. Hai người này đều cùng lĩnh Nam 72 quốc hữu vô cùng quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, Kiếm Tinh. Tô Thương là cảnh giới gì tu vi a? Lý Kiếm Tinh nói rằng. Nửa bước thần đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhất thời cau mày. Nói rằng. Bằng vào ta hiện tại tu vi, chém giết thiên võ cảnh cửu trọng hẳn không phải là rất khó. Thế nhưng muốn giết nửa bước thần đan cao thủ, phỏng chừng có chút phiền phức. Kỳ Bắc lúc này đi tới, nghe thấy Lâm Bạch nhắc tới nửa bước thần đan, liền vừa cười vừa nói. Lâm Bạch, nửa bước thần đan, thật là một cái cảnh giới. Mặc dù không phải chia làm cửu trọng, nhưng lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn bốn cái cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thí dụ như ta cùng Quý Bạch, chính là nửa bước thần đan cảnh giới đại viên mãn, mà Linh Kiếm Tông hắn thập đại trưởng lão, đều là nửa bước thần đan hậu kỳ cảnh giới. Kỳ Bắc từ tốn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hỏi, cái kia Tô Thương là nửa bước thần đan cảnh giới gì? Kỳ Bắc nói rằng, nửa bước thần đan sơ kỳ. Bất quá có người nói hắn nơi đây đang bế quan đột phá trung kỳ. Không biết thành công không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối trọng yếu là, hắn một tháng trước mới đột phá đến nửa bước thần đan cảnh. Rất ngắn một tháng đã đột phá đến trung kỳ. Bực này tốc độ đột phá, sợ rằng đợi được tứ đại tông môn luận võ lúc, hắn liền đem đột phá đến nửa bước thần đan đại viên mãn. Lâm Bạch nghe nói gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Kiếm Tinh thì hỏi, Kỳ Bắc trưởng lão, a hát không, Bắc Phong hầu gia. Kỳ Bắc vừa nghe, cười ha ha, thần sắc khó nén sắc mặt vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệt Thổ Phong Hầu, đây là Kỳ Bắc cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sự tình. Lý Kiếm Tinh đô úy, người có vấn đề gì không? Kỳ Bắc cười hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Phong Hầu gia, đến tột cùng cái gì là nửa bước thần đan cảnh a? Không phải nói thiên võ cảnh sau đó chính là thần đan cảnh sao? Lý Kiếm Tinh hiếu kỳ hỏi. Kỳ Bắc hít sâu một hơi nói rằng, thế nào sẽ có nửa bước thần đan cảnh? Là bởi vì đang ngưng tụ thần đan lúc, cần đại lượng chân khí chữ hàng tới ngưng tụ thần đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thì tương đương với là nấu thuốc. Một lò tử thủy, chịu đựng đến cuối cùng chỉ còn lại có một chén dược. Chính là cái đạo lý này. Mà ở nửa bước thần đan cảnh thời điểm, đan điền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vội vàng hỏi. Biến hóa gì? Lý Kiếm Tinh cũng là lộ ra vẻ hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Bắc nói rằng, nửa bước thần đan cảnh thời điểm, đan điền sẽ có đột phá. Biến thành đan hồ, đan sông, đan hải, phân biệt đối ứng nửa bước thần đan cảnh bốn cái cảnh giới. Đan điền hóa hồ. Hồ đại thành sông, dòng sông thay đổi sông, giang lưu vào biển, anh nợ em một câu yêu thương. Làm đan điền hóa thành đan hải, lúc này mới có thể ngưng tụ thần đan. Kỳ Bắc từ tốn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói rằng, nguyên bản còn có bực này kỳ diệu sự tình. Ruộng hóa hồ, hồ thành sông, sông thay đổi sông, sông vào biển. Mỗi một lần đan điền biến hóa, đều sẽ mở rộng đan điền chân khí dung lượng. Đương nhiên, mỗi một lần đan điền sau khi đột phá, võ giả sức chiến đấu cũng đều là hội tùy theo gấp bội. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Bắc nói rằng, cho nên, các ngươi không nên cảm thấy đột phá thần đan cảnh rất đơn giản. Thần đan cảnh là trên võ đạo một cảnh giới lớn. Bao nhiêu thiên tài nhân kiệt, toàn bộ đều vây tại nửa bước thần đan cảnh, khó có thể tiến bộ. Nửa bước thần đan cảnh chính là đan điền thay đổi, vì ngưng tụ thần đan làm chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Bắc nói rằng, nửa bước thần đan cảnh bên trong cần đại lượng linh vật tới đột phá cảnh giới, mà chúng ta lĩnh đông 700 quốc nguyên bản linh vật liền không nhiều, cho nên chỉ có thể đi thần tích lĩnh tốt nhất. Hai người các ngươi hảo hảo nỗ lực, tranh thủ tại tứ đại tông môn luận võ lúc, đem tu vi tiến thêm một bước, đột phá đến thiên võ cảnh cửu trọng. Đến lúc đó đang so võ bên trên, triển lộ tài giỏi, nếu có may mắn được đến thần tích lĩnh mời, vậy các ngươi cũng có thể đi thần tích lĩnh tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi đến thần tích lĩnh, các ngươi cũng không cần lại vì linh vật sự tình phát sầu. Cũng có thể rất nhanh đem đan điền hóa hải. Kỳ Bắc vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tử tự nhiên toàn lực ứng phó. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ta cũng vậy. Ta cũng muốn liều mạng tu luyện. Khoảng cách tứ đại tông môn luận võ còn có hơn 4 tháng. Đến lúc đó cho Thương Hải Vân Thai Cung võ giả một chút nhan sắc nhìn một chút. Lý Kiếm Tinh mừng như điên nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Bắc thỏa mãn gật đầu. Giữa lúc này, xa xa một bóng người đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn lấy cái này nhân loại. Từ tốn nói. Kiếm Tinh, Kỳ Bắc trưởng lão, làm phiền các ngươi rời đi trước một chút. Kỳ Bắc cùng Lý Kiếm Tinh xem người này liếc mắt. Liền cười đối Lâm Bạch nói một tiếng. Nhao nhao đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Bắc lôi kéo Quý Bạch đi uống rượu. Mà Lý Kiếm Tinh thì là cùng Sở Giang Lưu đám này thế tử ra khóa lại một chỗ. Chúc mừng Kiếm Vương gia. Cắt đất Phong Vương. 18 tuổi niên kỳ có thể có như thế thành tựu. Quả thực vang dội cổ kim a, cái này già nua lão giả. Bừng chén rượu cười nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói. Thừa tướng đại nhân, người đến, bất ngờ chính là đương triều thừa tướng. Quan Văn đứng đầu, Từ gia gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chính là, Từ Giang Thắng phụ thân. Hôm nay đệ 50 càng đưa lên, anh nợ em một câu yêu thương. 50 càng bạo phát, đã đem đế kiếm cái này hơn một tháng tồn cào phát xong. Bởi vì đế kiếm mỗi ngày đều là 5 càng. Lại muốn tồn cào bạo phát, tiêu hao rất nhiều, mệt chết đi, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng xin các vị yên tâm, lần này 50 chương bạo phát về sau, như trước hội ổn định mỗi ngày 5 càng, sau đó kịch tình hội càng thêm đặc sắc, anh nợ em một câu yêu thương, linh kiếm tông hạch tâm võ giả khảo hạch, cường đại tô thương đem hiện ra thần uy. Lĩnh Đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu luận võ. 9000 kiếm tu hội tụ một đường. Luận võ luận bàn. Lấy kiếm luận đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ đại tông môn luận võ. Lâm Tử Nhi đem cường đại đến nhường Lâm Bạch khó có thể nhìn thẳng. Lý Thanh Tuyên trở về. Kiếm huyền bí ẩn cuối cùng rồi sẽ cởi ra. Đến cùng kiếm huyền mang đi bảo vật gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thiên Tử bản lĩnh thật sự. Hắn kiếm đạo. Hắn tới thần võ quốc đến tột cùng vì sao? Lăng Thiên Tử biết rõ kiếm huyền ở địa phương nào. Hắn cùng kiếm huyền lại là quan hệ như thế nào đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Các huynh đệ tỉ muội. Quyển thứ nhất, Thiếu Niên Lâm Bạch, gần viết xong. Quyển thứ hai, Thần Tích Lĩnh, cũng đem xuất phát. Hôm nay bạo phát 50 càng. Coi như là cho mọi người chúc mừng năm mới a, ha ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng đế kiếm mặt dày nói một câu. Cầu chống đỡ, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.